Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, trượt nhập vực sâu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chập tối 6 giờ 20 phút, Lâm Kiệt chạy tới An Vĩ Trạch nói ăn cơm địa điểm. Hơn bà ngoại quán ăn gia đình. Cái này quán ăn gia đình địa phương có chút nghiêng, ngay tại một cái bên trong hẻm nhỏ, đã không có chỗ đậu xe. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là để cho Quan Mộc Hoa lái xe đi chỗ khác dừng xe. Đi những địa phương khác giải quyết cơm tối, sau đó chờ mình điện thoại, đang phục vụ nhân viên dưới sự chỉ dẫn. Lâm Kiệt đi vào một mặt tích không lớn phòng riêng, phát hiện An Vĩ Trạch đã sớm tới. Địch Tư Oánh cũng ở đây, liền ngồi ở An Vĩ Trạch bên người. Lâm Kiệt có lòng hiểu ra, ở An Vĩ Trạch đối diện ngồi xuống, hỏi, An thúc thúc, ngươi đây là dự định công khai quan hệ. Địch Tư Oánh đứng dậy cho Lâm Kiệt rót một ly trà. An Vĩ Trạch chậm rãi nói, A Kiệt, ta nói thật với ngươi đi, ta và A Oánh đã từng chung một chỗ qua, là bí mật. Khả Hinh và Khả Mộng đều không biết. Lâm Kiệt thầm nghĩ, đúng như dự đoán, hắn vốn là cũng không tin. Nhiều năm như vậy, An Vĩ Trạch đều là thủ thân như ngọc một người. Sau đó ta tra ra bướu não, tự mình cảm giác ngày giờ không hơn, liền cùng A Oánh tách ra. Nói đến đây, An Vĩ Trạch nhìn Địch Tư Oánh một mắt, nắm tay nàng. Địch Tư Oánh trở về một cái nhàn nhạt hạnh phúc nụ cười. Một màn này, để cho Lâm Kiệt có trợn trắng mắt rung động. Cái này lớn tuổi như vậy, còn tú ân ái, còn để cho người ăn cơm không? Ngày đó A Kiệt ngươi lời nói, còn có A Oánh kiên trì không đổi tâm ý. Ta cảm thấy, mình là có chút cố chấp, cũng có chút băn khoăn quá nhiều. An Vĩ Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngày giờ không nhiều, tại sao không để cho mình sống không câu chấp một ít đây? Ta vốn cho là mình rời đi A Oánh, là vì tốt cho nàng, không muốn làm trễ nãi nàng lâu dài hạnh phúc, không nghĩ tới ta từ lấy là cao thượng hy sinh, lại để cho A Oánh trong lòng rất là đau khổ. Lâm Kiệt cúi đầu uống trà. Không muốn để cho An Vĩ Trạch thấy trên mặt mình khinh bỉ diễn cảm. Người thật muốn cùng Địch Tư Oánh cắt ra. Không muốn làm trễ nãi người ta. Tại sao còn thường xuyên đi người ta mở trong quán trà uống trà đâu? Đây không phải là rõ ràng. Người đây là tặc tâm không chết mà. Hắn đặt ly trà xuống. Hỏi, An thúc thúc, người đã quyết định cùng Địch A-di ở cùng một chỗ. Có kết hôn dự định sao? Không cùng An Vĩ Trạch đáp lại. Địch Tư Oánh mở miệng nói. Lâm Kiệt, cái vấn đề này, chúng ta đã thảo luận qua. Địch Tư Oánh nâng bình trà lên, cho Lâm Kiệt tiếp theo liền một ít nước trà. Nói tiếp, chúng ta sẽ không kết hôn. Chỉ như vậy qua, nghi thức và chương trình cái gì, cũng không trọng yếu, có thể cùng Trạch chung một chỗ. Ta liền đủ hài lòng. Cái này tỏ thái độ, để cho Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có thể dùng các loại hiệp nghị trước khi cưới tới hạn chế, nhưng chỉ là lấy tình nhân quan hệ chung một chỗ, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm nhưng rất nhiều phiền toái. Dẫu sao, An Vĩ Trạch xuất thân nhưng mà có mấy trăm triệu trên dưới. Liền nghe Địch Tư Oánh tiếp tục nói, ta và A Trạch quan hệ như vậy, rất nhiều người có lẽ biết nhận là, ta ham muốn là hắn tiền. Nàng khẽ cười nói, đến ngày hôm nay, ta và A Trạch đã có 12 năm lại 4 tháng. Lâm Kiệt, người có lẽ sẽ không tin tưởng, ta là đang cùng A Trạch lâu dài tiếp xúc trong, từ từ bị hắn hấp dẫn, hoặc là ở một trình độ nào đó nói, ta có thương cha tình tiết. Ta đi theo mẫu thân lớn lên, phụ thân năm xưa liền bỏ lại ta và mẫu thân bỏ mặc. A Trạch tỉ mỉ quan tâm, có đảm nhận, có tài hoa, còn có hắn đối với vợ quá cố thâm tình. đối với nữ nhi sâu đậm yêu mến, cũng để cho ta cảm thấy hắn đặc biệt mị lực. Ngay tại lúc này, lại có một người đẩy cửa vào, thấy Địch Tư Oánh, không tránh khỏi mừng rỡ hô: "Địch quản lý." Địch Tư Oánh vội vàng đứng dậy, cười trả lời: "Khả Hinh, người tốt, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Kiệt vậy đứng dậy, cầm bên người cái ghế kéo ra một ít, thuận lợi an Khả Hinh vào ngồi. "Khả Hinh, các ngươi sớm nhận biết." "Đúng vậy, Địch quản lý trước là Crown Plaza khách hàng quản lý, phụ trách khách hàng lớn bảo vệ công tác." An Khả Hinh ngồi xuống, xé ra một bao khăn ướt xoa xoa tay, hỏi: "Ba, A Kiệt, các ngươi như thế nào cùng Địch quản lý đụng phải?" Nàng bừng tỉnh hiểu ra nói: "Địch quản lý, nhà này tư phòng thức ăn là ngươi mở." Địch Tư Oánh không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía An Vĩ Trạch. An Vĩ Trạch thanh ho khan hai tiếng, sắc mặt dần dần trở nên đỏ, nói quanh co nói: "Khả Hinh, là như vậy, hắn ân ân mấy tiếng, bỗng nhiên ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nói: "A Kiệt, chuyện này ngươi mà nói, đây chính là người đàn ông có đảm đương." Lâm Kiệt quét Địch Tư Oánh một mắt, cũng không xem An Khả Hinh, dồn dập nói: "Khả Hinh, thúc thúc mới vừa nói cho ta, ngươi biết vị này Địch quản lý, nhưng thật ra là thúc thúc bạn gái." Nói xong lời này, hắn vội vàng nâng tách trà lên cúi đầu uống nước, sau đó lặng lẽ dùng dư quang khóe mắt xem xét An Khả Hinh. Liền gặp An Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt đầy kinh ngạc, một bộ không dám tin tưởng hình dáng. Mấy hô mấy hút sau đó, tiêu hóa tin tức này đánh vào, An Khả Hinh là ấn đường nhíu chặt, xem An Vĩ Trạch, lại xem Địch Tư Oánh, sắc mặt trầm trầm hỏi: "Ba, ngươi và Địch quản lý là từ thời gian lúc nào bắt đầu?" An Vĩ Trạch trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, phụng bồi cẩn thận giải thích: "Khả Hinh đâu, thật xin lỗi, là ta lừa ngươi và Khả Mộng." "Ừ, thật ra thì đi, ta và Tư Oánh nghiêm ngặt nhắc tới là ở 3-4 năm trước bắt đầu, ở giữa tách ra một ít thời gian. Ngày hôm trước, ở A Kiệt dưới sự giúp đỡ, chúng ta lại quyết định ở cùng một chỗ." Lâm Kiệt trong lòng cái này buồn rầu à, không nghĩ tới An Vĩ Trạch làm việc không chú trọng, lại cầm mình kéo xuống liền nước, nói là trợ giúp của mình. "Ngươi tê liệt, đừng trách ta bất nghĩa." Hắn vội vàng giải thích: "Khả Hinh, là như vậy, ngày hôm trước buổi trưa, An thúc thúc mang ta đi Nhân Dân Công viên quán trà uống trà. Trên thực tế là muốn cho ta cho một người xem bệnh. Ở nơi đó, ta phát hiện An thúc thúc cùng quán trà chủ nhân, cũng chính là cái này một vị Địch quản lý, quan hệ hết sức mập mờ. Ta liền có ý ám chỉ nói mấy câu, đoán chừng là An thúc thúc gặp sự việc đã bại lộ, cho nên ngày hôm nay mới để cho chúng ta tới đây. Quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng đi." An Vĩ Trạch sắc mặt đen đen, trách cứ: "A Kiệt, ngươi như vậy không tốt đâu, một chút đảm nhận cũng không có, một chút cũng không muốn thay ta chia sẻ một chút áp lực. Ngươi cái bộ dáng này, ta làm sao yên tâm gả con gái cho ngươi?" Lâm Kiệt ủy khuất nói: "An thúc thúc, như vậy sự việc thì hẳn là ngươi một lực thừa nhận. Được rồi, tốt như vậy kéo ta xuống nước đâu?" Ngay tại lúc này, mặt băng bó An Khả Hinh chợt phốc xích một chút, cười ra tiếng: "Ba, ngươi đừng quá khẩn trương, ngươi và Địch quản lý sự việc, ta không phản đối, vừa vặn ngược lại, ta là tán đồng, ngươi có thể cùng Địch quản lý chung một chỗ, ta thật cao hứng." "Đây là thật." An Vĩ Trạch chính là thở dài một cái, thân thể buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, cầm khăn ướt xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, nói: "Ngươi không phản đối, tim ta liền thả lại trong bụng. Khả Hinh, ta lo lắng nhất chính là ngươi và Khả Mộng thái độ. Ngươi không biết mới vừa rồi ta có bao nhiêu khẩn trương. Năm đó ta lần đầu tiên và khách hàng nói triệu đơn đặt hàng lúc cũng không có như thế khẩn trương qua. Ba, người trước uống miếng nước đi. An Khả Hinh bưng lên An Vĩ Trạch ly trà, đưa cho hắn. Người khẩn trương là bởi vì là người phá lệ quan tâm ta và Khả Mộng. Ta trưởng thành, Khả Mộng cũng không nhỏ. Chúng ta có thể chiếu cố mình. Vậy đến ba ba ngươi cân nhắc cho mình, để cho chúng ta chiếu cố ngươi, quan tâm ngươi lúc. An Vĩ Trạch uống một hớp trà, đặt ly trà xuống, vô cùng vui mừng nói. Khả Hinh, ngươi thật trưởng thành. Nói đến đây, hắn lại nhìn một chút Lâm Kiệt, hừ nói. Khả Hinh à, cái thằng nhóc này dám lớn sự việc, đều không nguyện thay ta chia sẻ. Ngươi cần lại hơn khảo sát một chút, hơn khảo nghiệm một phen mới được. Đây là, Địch Tư oánh lên tiếng, mở miệng nói, ta cho rằng Lâm Kiệt mới vừa nói, rất có đạo lý à, loại chuyện này, người tốt như vậy để cho người khác tới vì ngươi thừa làm đây. An Vĩ Trạch sắc mặt chính là hơi cứng đờ, có chút lúng túng giải thích, ta mới vừa rồi là khẩn trương thái quá, đầu loạn lên, liền đem A Kiệt cho đẩy ra ngoài. Hắn bỗng nhiên ý thức được một chút, nghi ngờ hỏi, Khả Hinh à, ta làm sao cảm giác người tiếp nhận có chút quá nhanh đâu? Có phải hay không A Kiệt thằng nhóc này đã trước thời hạn nói cho ngươi? An Khả Hinh đứng dậy cho An Vĩ Trạch, Địch Tư oánh, Lâm Kiệt tiếp theo liền một ít nước trà. Chuyện này đâu, ta là sớm biết, bất quá không phải A Kiệt nói cho ta, là Địch quản lý nói cho ta. Gặp An Vĩ Trạch ánh mắt nhìn sang, Địch Tư oánh khẽ hừ một tiếng, nói, ta còn không biết ngươi ở làm ăn quyết sách lên, ngươi là sấm rền gió cuốn, ở về tình cảm, nhưng là một cái bị động do dự hình, muốn được hơn, làm được thiếu, ngày hôm trước nếu không phải ta mượn Lâm Kiệt vậy một phen, ép một ép ngươi, phỏng đoán ta phải chờ tới thiên hoàng địa lão, ngươi đồng ý, vậy nguyện ý công khai, ta muốn mình liền được càng chủ động một chút, cho nên, ngay tại ngày thứ hai, ta đi tìm Khả Hinh. Địch Tư oánh mặt lộ vẻ cảm kích nhìn về phía An Khả Hinh, nói, Khả Hinh, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. An Khả Hinh nghiêm túc nói, là ta cần phải cảm tạ ngươi mới được, ta bận rộn công việc lục, Khả Mộng học tập vậy khẩn trương, có ngươi ở bên người chiếu cố ba ba, chúng ta vậy an tâm. Lâm Kiệt chen lời nói, Khả Hinh, Khả Mộng cũng biết chuyện này. An Khả Hinh lắc đầu một cái, có chút lo âu nói, Khả Mộng còn không biết, ta chuẩn bị trước dò xét một chút nàng thái độ đối với chuyện này. Không thể làm quá đột nhiên, nghĩ đến An Khả Mộng mấy tháng trước chứng ảo tưởng, Lâm Kiệt vậy cho rằng, chuyện này cần phải cẩn thận đối đãi. Quán ăn bắt đầu mang thức ăn lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Dĩ nhiên là nói tới Hưng Vượng chế thuốc chế độc một chuyện. Lâm Kiệt mở miệng nói, ta từ một cái bót cảnh sát bằng hữu nơi đó hiểu được. Căn cứ Đặng gia phụ tử giao phó, ban đầu, Đặng dẫn đường là tìm kiếm kích thích. Vậy là khoe khoang, sẽ để cho xưởng thuốc nhân viên kỹ thuật cho tự mình luyện chế liền một ít thuốc mê huyễn. Ở đó, chủng tư nhân kích thích tụ họp trong. Các ngươi hiểu, Đặng dẫn đường sẽ phân phát một ít thuốc mê huyễn, sau đó hồ làm loạn làm. Sau đó, cái này thuốc mê huyễn càng ngày càng được hoan nghênh, bị một cái nhóm người phạm tội theo dõi. Đặng dẫn đường bị bắt được cái chuôi, không thể không làm cho này đội cung cấp thuốc mê huyễn. Ở sau đó, Đặng dẫn đường càng lún càng sâu, muốn thoát thân là không thể nào. Không chỉ Đặng dẫn đường, xưởng thuốc những người đó cũng đều bị nhóm người này người khống chế được. Đặng Hải Khoát biết tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện, liền muốn len lén cầm xưởng thuốc chuyển nhượng, sau đó người một nhà tránh ở nước ngoài đi. Lâm Kiệt thở dài nói, cái này hẳn coi như là một bước sai, từng bước sai trượt nhập vực sâu đi. Bất quá, cái này là Đặng gia phụ tử giao phó. Thật tình như thế nào? Còn có đợi cảnh sát thẩm tra một ít nhạy cảm tin tức. Bởi vì có địch tư oánh tại chỗ, Lâm Kiệt không tốt nói tỉ mỉ. Hắn chuẩn bị cùng bữa ăn tối kết thúc. Địch tư oánh rời đi sau đó, lại cụ thể tham khảo chuyện này. Đường du sự việc, cũng là tránh không khỏi một đề tài. Lâm Kiệt mới biết, đường du nguyên lai là địch tư oánh nhà chị đứa nhỏ. Lâm Kiệt, đến thứ hai, ta chính là cột, vậy sẽ đem thong thả cột đi bệnh viện. Chuyện nàng, ta liền nhờ ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yy-nối-tai-nối-di-ô-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.